Ký sự sinh tồn ở cung đình. Chương 4, kinh chập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem thường trai tân. Hạ Thanh chừng hắn một cái. Lâu Quan Tuyết buồn cười. Ngón tay chợt gõ xuống mặt bàn. Nói sang chuyện khác. Hôm nay ngày mấy rồi? Hạ Thanh. Mùng 4 tháng 3. Lâu Quan Tuyết gật đầu như dự liệu. Đạm mạc ừ một tiếng. Rồi lại nghiêng đầu. Xuyên qua cửa sổ nhìn về phía tháp phù đồ trấn yêu ma như lời đồn đoán. Vậy thì mai là mùng 5 tháng 3. Hạ Thanh, thừa lời. Lâu Quan Tuyết nói. Người biết mùng 5 tháng 3 là ngày gì không? Hạ Thanh xù lông. Rốt cuộc ngươi xem thường ta đến mức nào? Còn không phải là kinh chập à? 24 tiết khí 8 tuổi ta đã thuộc lau lau. Lâu Quan Tuyết cười. Ồ, thật giỏi. Hạ Thanh được hắn khen mà cũng thấy tức chết. Lạnh lùng, làm sao? Chẳng lẽ mai là sinh nhật ngươi? Lâu Quan Tuyết lắc đầu. Không phải, nhưng mai cũng là một ngày quan trọng. Hạ Thanh, ngày gì? Lâu Quan Tuyết nhẹ giọng cười hỏi. Ta có một thắc mắc. Ác quỷ các ngươi trừ việc hút dương khí chiếm cung điện người khác. Thì không biết làm gì khác à? Nói cứ như thể Hạ Thanh là nỗi sỉ nhục của ác quỷ. Vậy, Hạ Thanh quyết không để hắn khích tướng thành công. Biết thì đấy, không muốn dùng với ngươi mà thôi. Lâu Quan Tuyết gật đầu. Ồ, thì ra ta không có vinh hạnh này. Hạ Thanh ngờ vực, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì? Lâu Quan Tuyết áo trắng như tuyết, tóc mượt như suối, cười một tiếng là ánh mắt trở nên diễm lệ lạ kỳ. Không làm gì, chỉ là tò mò về ngươi. Hạ Thanh mỉa mai. Chí tò mò của ngươi cũng thật khác người. Lâu Quan Tuyết chậm rãi nói. Ta cho rằng ngươi hứng thú với giao nhân. Muốn dẫn ngươi ngày mai đi nhìn tận mắt. Hạ Thanh ngạc nhiên. Nhìn tận mắt. Lâu Quan Tuyết cong cong khóe mắt. Ừ, nhìn tận mắt. Cũng có thể chạm tận tay. Hạ Thanh nhướng mày. Ta không chạm được vào vật sống. Lâu Quan Tuyết. Nhưng mà ta có thể. Hạ Thanh đờ người trong chốc lát. Tia lửa ánh chớp thiêu hủy lý trí. Ngẩng đầu cứng ngắc, mở trừng cặp mắt nhìn hắn chằm chằm. Ánh nến hát lên bức họa hoa mai trên tấm bình phong. Lâu Quan Tuyết đứng bên hoa mai trắng. Mỉm cười nhã nhặn, như ngọc thụ chi lan. Người có ý gì? Hồi lâu Hạ Thanh mới cất thành lời. Lâu Quan Tuyết ung dung đáp. Gần đây ta tìm được một trận pháp. Có thể giúp ngươi nhập vào xác ta. Hạ Thanh lắp bắp. Người điên rồi à, chưa thấy tên dẩm nào xin quỷ nhập vào người. Cậu cạn ngôn cạn ngữ, nghi vấn đầy bụng, cái tên này cứ không chơi theo lối thông thường. Suy nghĩ của Hạ Thanh đều viết cả lên mặt. Lâu Quan Tuyết giải thích, người không cần nghĩ nhiều. Một cô hồn không có chút liên quan như ngươi. Ta không cớ gì phải tính kế ngươi. Hạ Thanh chậm chạp liếc hắn một cái. Này thì chưa biết được, cậu luôn cảm thấy sai sai chỗ nào. Như một loại linh cảm trước hiểm nguy. Từ xưa tới nay, ngoại trừ vọ y gờ nhạt nhòa, Hạ Thanh còn sở hữu trực giác rất chính xác. Mặc dù những ngày vừa qua Lâu Quan Tuyết luôn rất dịu dàng hòa nhã với cậu. Thậm chí còn để lộ phương diện yếu ớt. Nhưng hắn lại chưa từng tin tưởng cậu. Cũng không hoàn toàn thiện cảm với cậu. Lâu Quan Tuyết nhìn cậu chăm chú vài giây. Kế đó cười nói, ừ thế thì bỏ đi vậy. Mùng 5 tháng 3, ngày kinh chập, sấm mùa xuân rầm rì, muôn loài sinh sôi, Hạ Thanh bị trói buộc với Lâu Quan Tuyết, từ khi tới đây chưa từng bước ra khỏi lầu Trích Tinh. Hôm nay mây đen kéo đến, bao phủ cung điện cửu trùng, cách rừng trúc suối trong xa 10 dặm, tòa tháp phù đồ để lộ một màn khí huyết quái quỷ. Sương mù thấm đỏ, nhấn chìm mây tía tượng trưng cho điểm lành, cực tà. Lâu Quan Tuyết thay một bộ y bào trắng tinh. Tinh thần có hơi không tốt. Hạ Thanh ngồi trên đài cao ngoài đỉnh lầu. Khoanh chân, kinh hãi nhìn mảng màu máu ngất trời bên tháp phù đồ. Cậu tò mò hỏi, thế này là đại yêu sắp thoát. Lâu Quan Tuyết tựa lên cột đỏ. Tóc đen như gấm, ngoại bào rộng lớn. Nước sơn đỏ thẫm khiến khuôn mặt hắn càng thêm phần tái nhợt. Không phải, không thoát được. Hạ Thanh. Thế thì có chuyện gì? Lâu Quan Tuyết cười. Kinh chập vạn vật sinh sôi. Không ngoại trừ sâu bọ. Yêu tà cũng được lúc ngóc đầu. Hạ Thanh tiếp thu kiến thức. Lâu Quan Tuyết lại nói. Hôm qua ta đã giao phó. Tối nay họ sẽ mang một đám giao nhân đến. Hạ Thanh sửng sốt, quay đầu, đối diện với cặp mắt ngậm cười nhàn nhạt của Lâu Quan Tuyết. Cho ngươi gặp giao nhân sống một chút. Lâu Quan Tuyết dừng lại, nghĩ nghĩ rồi bổ sung. Không chạm vào cũng được. Hạ Thanh im lặng, tạm thời không biết đáp câu gì. Lâu Quan Tuyết còn rất chi là nói được làm được. Buổi tối, Hạ Thanh thấy giao nhân đầy phòng, đều không phải thuần giao, nhưng cũng là những khuôn mặt nổi bật giữa vạn người. Giao tộc có một đặc điểm rõ ràng là tai nhọn hoắt, email protected, tai mỏng, da trong suốt như ngọc, có cả nam lẫn nữ, tuổi chừng 15-16, mặc đồ đỏ hoa lệ tinh xảo, tay chân vừa nhỏ vừa trắng, như bẻ nhẹ cũng có thể gãy lìa, đang quỳ giữa đại điện, cảm xúc bất an, hơi thở rất khẽ. Lần đầu gặp gỡ giao nhân, Hạ Thanh còn nhìn thêm mấy lượt, nhanh mắt phát hiện trên cổ mỗi giao nhân đều treo một tấm bảng nhỏ. Trên đó viết tên, chẳng khác một món hàng. Bệ hạ, người xem những thứ này đã đủ hay chưa? Vẫn là lão thái giám lần trước, nén sợ, cung kính hỏi. Lâu Quan Tuyết ngồi trên ghế, mỉm cười nhàn nhạt, không nói gì, tầm mắt lại xuyên qua đám người ô tạp nhìn về phía Hạ Thanh. Hạ Thanh bị hắn nhìn cho tê cả da đầu. Lâu Quan Tuyết nhấp miệng, lặng lẽ nói, lại đây, cảnh tượng này quá mức kỳ huyễn. Lầu Trích Tinh nằm giữa tiếng sấm mơ hồ, ẩn trong mây đen ánh tím, vừa ngột ngạt vừa ẩm ướt. Do dự một hồi, Hạ Thanh vẫn nhẹ nhàng lướt qua, trôi đến bên người Lâu Quan Tuyết, mặt viết đầy mấy chữ. Ngươi định làm gì? Lâu Quan Tuyết nhấp một ly rượu vang, mượn khoảnh khắc che tay áo nhấp rượu, nhẹ giọng cười nói, gọi ngươi tới nhìn cho rõ chút. Hạ Thanh lạnh lùng, đã nói rồi, ta không có hứng thú. Lâu Quan Tuyết, ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Hạ Thanh có dự cảm bất thường. Quả nhiên ngay sau đó, dự cảm này biến thành sự thật. Lâu Quan Tuyết tiếp tục dùng giọng điệu ung dung hỏi cậu. Hạ Thanh, ngươi đoán trận pháp dẫn quỷ nhập thân nên làm như thế nào? Hạ Thanh cứng đờ, nhìn chằm chằm người đối diện, suýt thì phun lời bậy bạ. Lâu Quan Tuyết cong môi, sách nói dùng máu đồng nam đồng nữ tế trận, ta đoán rằng ấu giao cũng có thể. Hạ Thanh bùng nổ, nóng nảy kêu lên, ta không muốn nhập vào người ngươi. Ta lặp lại lần nữa, ta không muốn nhập vào người ngươi. Lâu Quan Tuyết, ngươi đủ chưa? Thả bọn họ. Lâu Quan Tuyết dựa lên lưng ghế, quay đầu cười nhẹ một tiếng, hình như là nghe được điều gì đó rất nực cười. Nụ cười này của hắn làm cho giao nhân quỳ trong điện mặt cắt không còn giọt máu. Hạ Thanh cũng giận điếng người, cái tên điên này, tên bỉa y thái chết tiệt này. Lâu Quan Tuyết uống cạn chén rượu trong tay, nói với lão thái giám, dẫn con sói Tuyết cô có được mấy ngày trước tới. Lão thái giám gắng gượng nặn ra nụ cười, tuân mệnh. Hạ Thanh cắn răng nghiến lợi. Lâu Quan Tuyết, cốp. Lâu Quan Tuyết mặt không đổi sắc, đột nhiên phát điên, ném chiếc ly trong tay ra ngoài, rơi thẳng giữa trán giao nhân áo đỏ đang quỳ đầu tiên. Chân ly lạnh lẽo sắc bén, xé ra vết máu trong chớp mắt. Ly rượu lăn xuống đất vang ra tiếng vọng, đâm thẳng vào tai mọi người có mặt. Giao nhân nọ co rúm người, máu chảy đầy mặt, há miệng, thế nhưng miệng bị cắt lưỡi lại không phát ra nổi âm thanh nào. Cặp mắt của kẻ bị thuần hóa nhu thuận không nhiễm bụi trần, chỉ chứa đựng duy nhất vẻ ngạc nhiên và sợ hãi. Hạ Thanh cũng đờ người. Lâu Quan Tuyết nhìn thẳng vào mắt giao nhân, khóe môi chậm rãi nhếch thành nụ cười nhạt nhẽo. Nghe nói giao nhân từng là bá chủ đại dương, trời sinh hung ác, tung hoành biển khơi, coi sói tuyết là đồ ăn. Vừa khéo mấy ngày trước cô được tặng một con sói tuyết, tối nay thưởng cho các ngươi, chớ để cô phải thất vọng. Bá chủ đại dương, tung hoành biển cả. Khi hắn nói ra những lời này, giọng mang ý cười, nghe không rõ tâm trạng. Lúc này lão thái giám đã dẫn theo mấy thị vệ đeo đao, khiêng một chiếc lồng cao 3 thước tiến vào. Lồng sắt màu đen giam một con sói tuyết, trên lồng dính đầy máu me và bùn đất. Thân thể khổng lồ hiện đang rơi vào trạng thái cuồng bạo, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ hung ác, răng nanh cắn xé lồng sắt, mắt rực màu đỏ máu, đói khát vô cùng, chỉ còn lại tham lam và Giota ết chóc. Dường như chỉ cần mở cửa lồng, con sói này sẽ lập tức xông ra xé xác đám đông. Lâu Quan Tuyết gật đầu, hờ hững nói, mở lồng ra. Lão thái giám gật đầu nịnh nọt. Hạ Thanh lạnh mặt mím môi đứng một bên, như đang lạc vào một cảnh giới kỳ lạ. Nhìn Lâu Quan Tuyết Giota ết người, ngoại trừ tâm hồn lạnh lẽo, thì chỉ còn lại phiền muộn khó giải thích và chán ghét tự xương. Lồng thú mở ra trong nháy mắt, sói tuyết chợt xông ra, ánh mắt đẫm máu, tham lam nhìn đám giao nhân quỳ bên ngoài, chỉ là cổ nó buộc sợi dây xích, thở phì phò, nghiến răng nghiến lợi, làm sao cũng không thoát khỏi lồng giam. Con thú giãy giụa, gầm ghè cào đất như điên tại chỗ. Đám ấu giao quỳ dưới đất nhận thấy nguy hiểm, sắc mặt tái mét, co cụm vào một chỗ, không thể phát ra dù chỉ là âm thanh cầu cứu. Để họ vào, Lâu Quan Tuyết vẫn mang dáng vẻ cao quý thản nhiên, chẳng qua lời nói ra lại vô cùng tàn nhẫn. Vâng, thái giám trước mặt hắn luôn có bộ dạng khúm núm luồn cúi, xoay người đối diện với đám giao nhân tức thì đổi thái độ, ánh mắt phủ đầy vẻ âm u và phấn khích, chỉ huy thị vệ, mau, ném đám tiện nô này vào lồng cho ta. Chấm, bọn thị vệ người cao thân lớn, dễ dàng túm lấy cánh tay gầy yếu của đám thiếu niên giao nhân. Nỗi sợ đạt đến đỉnh điểm, đám giao nhân mất sạch lý trí, bắt đầu chạy trốn như điên. Sau khi bị bắt chỉ có thể liều mạng vùng vẫy hai chân, mở miệng lại chỉ phát ra được những âm thanh tan vỡ. Nước mắt lăn dài, rơi xuống đất, vẫn nóng hầm hập, không thành hạt châu. Bọn thị vệ tức thì tức giận, còn dám chạy, được chết trước mắt bệ hạ là vinh hạnh của các ngươi. Lũ nghiệt súc hèn mọn, không biết điều, súc sinh, cung điện nhốn nháo hoảng loạn, tiếng la hét và tiếng mắng chửi trộn lẫn vào nhau. Xuân tháng ba oi bức, làn gió ẩm ướt lướt qua chiếc chuông đồng, phát ra những tiếng leng keng khe khẽ. Ấu giao đầu tiên bị ném vào lồng chính là kẻ bị Lâu Quan Tuyết ném ly chảy máu. Máu tươi và đau đớn làm cậu ta bàng hoàng, thế nên chạy trốn cũng chậm hơn người khác. Từ khi ra đời, ấu giao đã được thuần phục nhằm mục đích nuôi dưỡng. Về lâu dài hoàn toàn đánh mất khả năng sinh tồn, còn chưa chờ cho Hạ Thanh kịp phản ứng, ấu giao nọ đã bị sói tuyết xé rách một miếng thịt trên đùi. Ấu giao nghển cổ, phát ra tiếng kêu rên sắp chết. Con sói tuyết chậm rãi nhấm nháp mồi ngon, tiếng nhai nuốt rợn người. Máu tươi nhỏ xuống đất tí tách, đọng thành một vũng lầy nhỏ, lết thẳng tới bậc thềm. Trên người ấu giao toàn là máu, ánh mắt sung huyết, sinh tử cận kề, bản năng đã sớm hao mòn đột ngột xông ra. Cậu ta dùng tay nắm chắc thanh sắt lồng giam, kéo lê thân thể tàn tạ bò lên từng chút một. Một miếng thịt sao đủ cho con sói tuyết no bụng. Nó ăn xong, lại tức khắc bổ nhào về phía con mồi. Nhưng con mồi đã trèo lên nóc lồng giam, nó chỉ có thể cáu kỉnh gầm gừ dưới đất. Lũ giao tộc tiện súc còn dám phản kháng, không thể chứng kiến tình cảnh máu tanh ăn sống nuốt tươi. Lão thái giám giận đến nghiến răng ken két. Bọn thị vệ đứng bên thấy vậy, lập tức tìm một giao nhân khác ném vào. Bỗng nhiên Lâu Quan Tuyết cười một tiếng, không rõ suy tư, nhẹ giọng nói, quả là thú vị. Sự trưởng thành của mỗi một giao nhân đều bắt đầu bằng việc bị cha mẹ bỏ vào động sói tuyết. Từ bé đã chém Giota ết dã thú, chỉ khi còn sống sót mới có tư cách trở lại biển khơi. Mà hiện tại, thợ săn hóa con mồi bị thuần hóa đến mức quên sạch bản năng. Hắn vừa lên tiếng, toàn điện đều không dám nhúc nhích. Lão thái giám run rẩy xoay người, nhỏ giọng hỏi, bệ hạ, người xem. Lâu Quan Tuyết đưa tay, lười nhác nói, mang cung tên lại đây. Lão thái giám, vâng, Hạ Thanh, con bà nó. Hạ Thanh vốn đã lo lắng cho giao nhân vừa rồi, bây giờ chỉ đành kiềm nén lửa giận. Lâu Quan Tuyết, ngươi còn ngại chưa gây đủ tội ác hay sao? Ngươi thế này xứng đáng xuống thẳng 18 tầng địa ngục. Lâu Quan Tuyết cũng không để ý những người khác trong cung điện, lạnh nhạt nói, vậy sao? Hạ Thanh chửi ầm ầm trong bụng, chỉ có thể chạy hộc tốc đến bên chiếc lồng, không thể chạm vào vật sống, chỉ có thể cố gắng kéo chiếc xích trên cổ con sói tuyết. Ai ngờ đầu kia, Lâu Quan Tuyết đã nhận lấy cung tên thái giám đưa tới. Bắt đầu bước xuống bậc thềm, chân trần dẫm máu tươi, ngoại bào trắng như tuyết, chiếc lồng đen to lớn, con sói tuyết nổi điên, ấu dao run lẩy bẩy. Tân Hoàng Đế đứng tại trung tâm, dáng người cao ngất, thanh nhã như trúc, động tác dương cung lại như la sát giữa biển máu. Mũi tên thứ nhất, Lâu Quan Tuyết mỉm cười. Mũi tên nhắm thẳng về phía ấu dao không trọn vẹn. Ai ngờ thời khắc cuối cùng mũi tên lại nghiêng về một phía. Bắn trúng xích sắt, cả điện đều hãi hùng choáng váng. Không dám cử động, lão thái giám run lẩy bẩy. Đầu óc mơ hồ, có ai trong nước sở này lại không biết bệ hạ có tài bắn cung cao siêu. Một khi tên phát đi, xuyên tâm cả trăm phát. Nhưng đây, là, người ngoài không nhìn thấy. Mũi tên của hắn xuyên qua tay Hạ Thanh. Hạ Thanh chợt tìm về lý trí, ngẩng đầu, ánh lửa trong con mắt màu nâu rực sáng như có thể đốt trụi linh hồn. Lâu Quan Tuyết như không cảm thấy gì, nhận lấy ba mũi tên khác, một lần nữa dương cung, nheo mắt, lần này mũi tên lạnh như băng hướng thẳng về phía tiểu giao nhân sợ hãi rưng rưng. Đùi ấu dao vẫn còn chảy máu, cậu ta lắc đầu nguầy nguậy, như là cầu tha mạng. Nhưng chỉ phát ra được âm thanh khàn khàn vụn vỡ. Nước mắt rơi xuống, ngón tay nắm chặt thành lồng. Cậu ta quá bé nhỏ, không biết có thể làm gì. Mà khi nhìn vào đôi mắt của người cầm cung, cậu ta nhận ra ngoài sợ hãi, còn có một cảm giác kính sợ khảm sâu trong linh hồn. Cùng với một sự lệ thuộc gần như là ngoan đạo. Mây đen bên ngoài ngày càng trĩu nặng, thi thoảng có tia chớp bổ ngang chân trời, ngoằn ngoèo như rắn, trẻ đôi bóng tối, nhưng tiếng sấm rục rịch vào đêm kinh chập vẫn chưa vang. Lão thái giám hưng phấn đến độ sắc mặt trở nên dữ tợn. Lão ra lệnh cho đám lính, giữ chắc, đừng để đám tiện xúc này quấy rầy nhã hứng của bệ hạ. Dứt lời còn hả hê đắc ý, có thể chết trong tay bệ hạ. Kiếp này của các ngươi cũng được ngẩng cao đầu. Có ấu dao sợ hãi tiểu gia quân. Thị vệ lập tức nổi trận lôi đình, xông tới tát lia lịa. Nhiệt xúc, ai cho có các ngươi xuồng xã ở nơi này? Hạ Thanh là linh hồn, có thể chạm vật, nhưng người khác không thể dùng vật làm tổn thương đến cậu. Mũi tên xuyên qua cậu đáp xuống bên chân. Cậu cũng không biết tại sao một con quỷ con như mình lại phải đối diện với tình cảnh này. Vậy là, tối nay, Lâu Quan Tuyết đang làm cái mẹ gì? Ta cho rằng ngươi hứng thú với giao nhân, muốn dẫn ngươi ngày mai đi nhìn tận mắt. Hạ Thanh, ngươi đoán trận pháp dẫn quỷ nhập thân nên làm thế nào? Bàn tay thon dài của Lâu Quan Tuyết đang chậm rãi kéo cung. Hạ Thanh sửng sốt, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Cậu có thể cứu sống giao nhân này. Hạ Thanh kinh ngạc nhìn thiếu niên tóc đen áo trắng đang đứng trên vũng máu. Đúng vậy, cậu có thể cứu giao nhân này. Thậm chí còn có thể cứu tất cả mọi người trong điện. Chỉ cần cậu, cung tên càng kéo càng căng. Sói tuyết đã bị bỏ đói đến mụ mị đầu óc. Thân hình to lớn bắt đầu điên cuồng nện vào lồng sắt. Chấn cho ấu dao lảo đảo sắp ngã. Ấu dao chỉ có thể càng thêm cố sức nắm chặt thanh sắt. Nhưng cũng vì vậy mà trở thành bia ngắm bất động. Lâu Quan Tuyết vẫn luôn lãnh đạm, như thần linh ngồi trên 9 tầng mây. Tuyết y tuyệt trần, mặt không đổi sắc, ấu dao sắp không giữ nổi thanh sắt nữa. Buông tay thì sẽ rơi vào miệng sói tuyết, bị xé thành từng mảnh. Nhưng nếu không buông tay, cậu ta sẽ bị ba mũi tên xuyên sọ ngay lập tức. Ánh mắt lão thái giám ngày càng hưng phấn, ngẩng đầu, tất cả thị vệ đều đang kích động. Bởi vì đối với bọn họ, tộc giao nhân chỉ đơn giản là một thứ đồ chơi. Ấu dao bị bắt tiếp theo mặt mày trắng bệch, mất hết hồn vía, dõi theo kết cục của đồng bạn. Tên đã lên dây, ngàn cân treo sợi tóc. Một khắc cuối cùng, dừng tay, Hạ Thanh nghiến răng, không chờ được thêm nữa. Linh hồn cậu phi qua điện trích tinh máu tươi đầy đất. Lồng ngực bừng bừng lửa giận, ánh mắt như chỉ hận không thể thiêu đốt Lâu Quan Tuyết thành cho thành bụi. nhào thẳng tới túm chặt cánh tay đang dương cung của Lâu Quan Tuyết. Hạ Thanh đã giận đến mức suy nghĩ không thông. Nhưng lúc này tay cậu lại không hề xuyên qua cơ thể Lâu Quan Tuyết, mà bắt trúng cổ tay lạnh như băng của hắn. Ngươi! Khi Hạ Thanh đột ngột nhận ra, kinh ngạc ngẩng đầu, Lâu Quan Tuyết đã mỉm cười. Ngay sau đó, Hạ Thanh cảm giác trời đất quay cuồng. Bản thân như bị thứ gì hút về phía trước. Khoảnh khắc linh hồn nhập thể, chẳng khác nào đâm đầu vào đất. Đau đớn toàn thân xông thẳng lên não, răng xé linh hồn, như hình với bóng, dường như bám theo cơ thể này đã quá nhiều năm. Quá đau, đau đến mức Hạ Thanh không còn sức lực. Cung tên rơi xuống mặt đất, vẻ mặt cậu vặn vẹo, ngã khuỵu một chân. Bệ hạ, lão thái giám vội từ bỏ cuộc vui, kinh hãi kêu lên, đám người hỗn loạn, đủ loại âm thanh lọt thẳng vào tai, ồn ào khó chịu. Hạ Thanh đau đến trợn trừng hai mắt, nửa quỳ xuống đất, chỉ có thể nhìn thấy một góc áo trắng mịt mờ, là thể hồn của Lâu Quan Tuyết đang đứng bên cạnh, câu môi mỉm cười, nhìn cậu chăm chú. Bệ hạ, đầu óc Hạ Thanh như muốn nổ tung, nhưng vẫn nhớ rõ mình cần phải làm gì, nghiêm nghị nói, cứu hắn. Cái gì? Thái giám kinh hãi. Hạ Thanh chỉ giao nhân trên lồng sắt, run giọng ra lệnh, cứu hắn, thả hết bọn họ đi, rồi cút hết cho ta. Lâu Quan Tuyết tích uy đã lâu năm, thái giám nhận được mệnh lệnh lập tức kêu người đi cứu Ấu Giao kia. Trong phút chốc cung điện loạn cao, có tiếng gầm sói tuyết, tiếng khóc giao nhân, tiếng thái giám cao giọng phân phó, và tiếng bước chân hốt hoảng của thị vệ. Đau quá, thân thể Lâu Quan Tuyết trước giờ đều là như vậy hay sao? Bệnh thời kỳ cuối, thật CMN sự là bệnh thời kỳ cuối. Mồ hôi chảy ngược vào mắt, cũng không biết có đau ứa nước mắt hay không. Hạ Thanh quỳ ngồi trên đất, hai tay chống giữa vũng máu. Bên tai ù ù, cậu không nghe rõ thứ gì. Gió trên cao mang theo hơi lạnh, thổi lướt qua sàn. Tiếng chuông thanh đồng ngoài mái hiên chấn động không ngừng. Cùng lúc đó, Hạ Thanh nghe thấy tiếng cười khe khẽ phát ra từ Lâu Quan Tuyết. Ban đầu là rất nhẹ, sau đó ngày càng càn rỡ. Ha, ha ha ha ha ha ha. Xa xôi rét lạnh, quỷ quyệt điên cuồng. Sấm mùa xuân chợt vang rền bên ngoài điện Trích Tinh. Đã mai phục rất lâu đằng sau đám mây đen. Cuối cùng tiếng sấm ngày kinh chập cũng nặng nề giáng xuống. Rất trầm, cũng rất vang. Vạn vật ngủ đông giờ thức giấc. Sâu trùng cũng bắt đầu ló mặt. Đất trời kéo tới trận mưa to, như muốn rửa trôi toàn bộ oi bức. Hanh khô, Hạ Thanh đau đến cuộn tròn. Tầm mắt mơ hồ như đang nhìn thấy ánh đỏ bao lấy tháp phù đồ lớn mạnh dị thường. Chiếu lên 10 dặm rừng trúc, hệt cảnh yêu tà, cách chương.